Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 40, anh hùng cứu mỹ nhân. Một ngày tòa hộ Lan Sơn đem toàn bộ kiều đầu thôn vây quanh ở bên trong đó, nói đến phạm vi vẫn là khá lớn. Kiều Mộc chỉ nhớ mang máng, đời trước bị người phát hiện kia tòa đào nguyên nơi, là ở sơn phía đông chỗ sâu trong. Nhưng là cụ thể vị trí còn cần nàng chậm rãi đi thăm dò. Nhưng mà nàng hiện tại nhất khuyết thiếu, đó là thời gian, huống chi chỉ nàng một người, nếu là tưởng lục soát sơn kia cũng quá không thực tế. Kiều Mộc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bảo địa bí cảnh cũng chỉ có thể bằng vào duyên phận, cầu được cầu không được nhưng xem thiên ý như thế nào. Sau nửa canh giờ, một mạt linh động tiểu thân ảnh nhanh chóng mà xẹt qua khô mộc mọc thành cụm núi rừng, ngẫu nhiên nghỉ chân quay đầu lại một cố. Đột nhiên, Kiều Mộc dưới chân một đốn, thân ảnh hướng về một bên khô mộc sau rụt trở về, nín thở mấy giây, Kiều Mộc nhẹ nhàng mà dò xét cái đầu nhỏ đi ra ngoài, ánh mắt dừng ở cách đó không xa một mảnh nhỏ đất trống thượng. Từ nàng cái này phương hướng xem qua đi, có thể nhìn thấy kia mảnh nhỏ xa hóa đất trống, ngồi vây quanh năm tên áo xanh người vạm vỡ. Bọn họ thể trạng đều phi thường to lớn, một cái cánh tay đều gấp mấy lần tiểu kiều đồng học mấy cái đùi như vậy thô, hô hấp thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, vừa thấy liền không giống như là người thường. Này hộ Lan Sơn hoang phế như vậy nhiều năm, trong núi vật còn sống từ từ thưa thớt, ngày thường căn bản không có gì người sẽ lên núi. Cho nên những người này mạc danh xuất hiện ở chỗ này, bản thân chính là một kiện thập phần kỳ quái việc. Kiều Mộc thật cẩn thận giấu thân mình ở phía sau cây, quan sát trong chốc lát, chỉ thấy trong đó một người tráng hán cầm ống trúc chứa nước đứng dậy đi về phía trước vài bước. Uống, tráng hán phát ra một tiếng thể mệnh lệnh quát khẽ, đem ống trúc đệ hướng cột vào trên cây một người. Người nọ thân hình cao gầy, một bộ áo tím khoan khoan lắc lư hợp lại ở trên người, bên hông thúc căn bạch ngọc dài lụa oai đạp đầu dựa vào trên thân cây, đen nhánh như lụa sợi tóc thủy quang liên liên, mềm mại mà rối tung xuống dưới, hoàn toàn che khuất diện mạo. Tráng hán thanh âm cũng không khiến cho người nọ nửa điểm phản ứng, hắn thậm chí thập phần ghét bỏ mà đem đầu hướng bên cạnh xê dịch, căn bản không hướng ống trúc thượng thấu. Một đôi hồng lụa mẫu đơn dày nhẹ nhàng mà dừng ở xa địa thượng, ban một cổ nồng đậm làn gió thơm đánh úp lại. Kiều Mộc vội vàng duỗi tay che lại miệng mũi, thiếu chút nữa bị kia cổ hương có mùi thúi hương vị kích thích đến đánh hắt xì. Đoạn lang, Kiều Mộc tiểu thân mình hơi hơi run run lên, thiên a, nữ nhân này thanh âm sao giống như là bị người nắm cổ gà con, nhọn nhọn đều mau đâm thủng nàng màng tai. Đoạn lang, ngươi hai ngày không uống một ngụm thủy, còn như vậy đi xuống, thân thể như thế nào chịu đựng được a, tới ta uy ngươi uống hai khẩu đi. Nữ tử tiếp tục bóp kiều nhu tiếng nói, gót sen nhẹ nhàng vòng eo khoản bãi tiến lên muốn duỗi tay nâng lên người nọ cằm. A, phốc, cột vào trên cây người đột nhiên hơi hơi nâng nâng cằm tránh đi nữ tử ngón tay khi hơi hơi mở ra khẩu. Cùng thời gian, nàng kia cuống quýt xả kéo qua bên người một người tráng hán che ở chính mình trước mặt. Ách, tráng hán phát ra một cái kêu rên, cường tráng thân hình ngay sau đó hướng trên mặt đất đi vòng quanh, phanh một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc tập trung nhìn vào, chỉ thấy tráng hán ít hầu thượng cắm một cây thon dài cái đinh, hoàn toàn bị trên cổ huyết nhuộm dần thành màu đỏ. Nữ tử oán hận mà rậm rậm chân, nũng nịu mà kêu lên. Đoạn lang, ngươi như thế nào ra tay như vậy tàn nhẫn với ta? Ngồi ăn lương khô mặt khắc bốn gã tráng hán, nhìn thấy đồng bạn chết tướng, đều là ngón tay hơi hơi chặt lại, bắt được trong tay lương khô túi. Trong lòng không ngừng mà may mắn mới vừa rồi cũng không phải chính mình tiến lên, cái này nguy hiểm nhân vật quả nhiên không thể dựa đến quá thân cận. Phía trước bọn họ một hàng mười mấy huynh đệ, hơn phân nửa đều chết ở vị này ám khí trong tay, có thể thấy được người này có bao nhiêu hung tàn, nếu không phải bởi vì có đặc thù dược vật đem hắn chế trụ chỉ có thể làm hắn ở cự ly ngắn nội phát tác, lúc này đánh giá bọn họ đã sớm đều chết sạch. Cách chương.